1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1210, khóc là chuyên nghiệp. Thoáng một cái để Lý Hòa có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Một đứa bé quyết tâm nghiêm túc khóc thời gian, không thể không kịp phóng túng bản thân bi thương tuyệt vọng. Quyết sẽ không nhìn ra hắn thiếu hụt tới. Chất phác khóc là chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ, chuyên nghiệp không thể bắt bẻ, đến mức để cái kia nguyên bản liền vô tư tình thương của mẹ. Càng thêm không biết làm thế nào, giờ phút này chiêu đệ lớn như vậy nội tâm, chỉ chứa được một cái hắn. Thế nào, khóc cái gì đâu, có phải là nhớ mụ mụ, mụ mụ không phải trở về nha, úp úp, ngoa a, chiêu đệ một bên hống. Một bên cho hắn lau nước mắt, mụ mụ, ta té ngã, Hà Chu khóc đồng thời đem rách ra cánh tay cho mụ mụ nhìn. Nước mắt bên trong giống như có một loại chờ mong, có phải là lại cưỡi xe đạp chơi? Chiêu đệ lập tức rét lạnh mặt, sau đó lập tức nhấc lên cánh tay của hắn, ôm mái mông, ba ba mấy lần, Lý Hòa vốn cho rằng Hà Chu sẽ khóc càng vang dội. Làm hắn kinh ngạc là Hà Chu tiếng khóc im bặt mà dừng, lau lau nước mắt lại trở nên điềm nhiên như không có việc gì. Hiển nhiên chính hắn cũng ý thức được kịch bản diễn hỏng rồi. Đừng đánh nữa, biết sai là được. Lý Hòa thấy chiêu đệ còn muốn đánh, liền đến cản trở. Chiêu đệ hỏi Hà Chu, biết sai không có? Biết. Hà Chu gật gật đầu. Chỗ nào sai rồi? Chiêu đệ hỏi tiếp, ta không nên mặc quần yếm. Đau quá, Hà Chu nhíu lại lông mày nói. Tất cả mọi người không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Chiêu đệ không còn phản ứng hắn, mặc cho hắn chạy ra ngoài chơi. Quay đầu hỏi Lý Hòa, trở về nhìn ngươi ra. Hai ngày này bận bịu, chưa cố phải đi nhìn xem. Lai đệ hướng phía tỷ tỷ sau lưng nhìn quanh một cái. Hỏi. Cha đâu, nhị ca muốn tìm hắn uống hai chung đâu. Chiêu đệ cười nói, hắn chỗ nào đợi ở. Trong nhà còn có nhiều chuyện như vậy đâu. Theo trong xưởng vừa ra tới, liền la hét muốn về nhà. Ta để người tiễn hắn trở về. Nhà ngươi Lý Hữu sự tình liền đi về trước đi. Ta chỗ này không cần đến ngươi. Vậy thì tốt, ta trở về. Lai đệ trở về phòng thu thập một chút quần áo. Chỉ chốc lát sau liền cõng một cái bao ra, trong ngực còn ôm một đứa bé. Không quay lại đi, cha hắn đoán chừng phải báo cảnh sát. Ngươi tại cái này ngồi xuống, giúp ta nhìn xem Hà Chu, ta lái xe đưa nàng. Không đợi Lý Hòa đáp ứng, chiêu đệ liền tiếp nhận Lai đệ bao, cùng đi ra cửa. Nhị ca, quay đầu gọi ngươi ăn cơm. Lai đệ trước khi đi chào hỏi một cái. Lý Hòa nói, nhất định, trên đường chậm rãi điểm, trong nhà chỉ còn lại có hai người. Hà Chu khô cằn nhìn xem Lý Hòa, đột nhiên hỏi Lý Hòa, ngươi biết cha ta sao? Lý Hòa chần chờ một chút, cuối cùng là cười gật gật đầu, nhận biết, cha ta so ngươi lợi hại. Hà Chu ngẩng đầu, ngươi gặp qua. Lý Hòa lòng có điểm cảm giác khó chịu, mẹ ta nói. Cha ta sẽ bắt cá, ta cũng biết. Lý Hòa lên trêu đùa tâm tư, cha ta biết viết chữ. Hà Chu không phục, ta cũng biết. Cha ta dám bắt rắn, ta cũng dám. Cha ta dám đi đường ban đêm, ta cũng dám. Ngoặc kép, hai người cứ như vậy làm không biết mệt tất cả đứng lên miệng. Một cái là không phục, một cái là đơn thuần trêu đùa lấy chơi. Cha ta dám đớp cứt. Hà Chu phóng xuất đại chiêu. Ta, Lý Hòa Tân thua thiệt phản ứng nhanh. Cái này hắn thật không dám. Hà Chu đắc ý hỏi. Ngươi không dám à? Cái này cũng là mụ mụ ngươi nói. Lý Hòa nhịn không được hỏi. Hà Chu nói. Đây là ta đoán. Cha ta chính là so ngươi lợi hại. Lý Hòa cười khổ không được. Không quản thừa nhận vẫn là không thừa nhận. Thụ thương người kia chung quy đều là hắn. Đầu nhất chuyển, không nguyện ý lại phản ứng hùng hài tử. Hà Chu tượng chiến thắng gà trống, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, lập tức cao hứng trở lại. Lúc đầu hào hào tại ghé vào trên mặt bàn cầm một cái nước vẽ bút tại cái kia hòa. Vẽ, đến vẽ đi, lại không vài phút ngay tại cái kia ngáp không ngớt. Rất tự giác hướng trong phòng đi, trên chân giày đạp một cái, mình bò lên giường, Lý Hòa nhìn hắn ngủ thật say, liền cho hắn dịch xuống chăn mền, cầm lấy trên mặt bàn Hà Chu đại tác, mặc dù đường cong thô, không có chương pháp, nhưng là rõ ràng có thể nhìn ra kia là một nhân vật tượng. Tóc ngắn, mày rậm mắt to, Lý Hòa cái mũi nhịn không được chua chua. Học một năm mỹ thuật ban, liền sẽ những thứ này. Triều đệ đột nhiên xuất hiện sau lưng Lý Hòa. Trở về nhanh như vậy, Lý Hòa có chút mất tự nhiên. Nhà nàng cách ta cái này không xa. Thỉnh thoảng sẽ giúp ta đến xem hài tử. Triều đệ vào nhà nhìn hài tử ngủ say sưa, liền cười nói, cảm ơn, hắn hiện tại rất nháo đằng. Tại sao phải tạ? Hắn đồng dạng là nhi tử ta. Lý Hòa lấy lại bình tĩnh nói, ta đối với hắn đồng dạng phải có trách nhiệm. Chiêu đệ cười nói, không cần nói trước kia. Thật, không cần xoắn suýt quá khứ. Hiện tại đều rất tốt. Cái này đã không tệ. Không thiếu ăn không thiếu uống. Lại nhiều cầu chính là lòng tham. Thời gian tàn nhẫn ngay tại. Chỉ có thể mang ngươi đi hướng tương lai. Lại không thể mang ngươi trở lại quá khứ. Ta vẫn là không yên lòng hai mẹ con nhà ngươi a. Đối Lý Hòa đến nói, hắn là cố gắng nghĩ ghi nhớ mỗi một cái người đối tốt với hắn. Bởi vì các nàng vốn có thể không làm như vậy. Chiêu đệ lắc đầu, cái kia lại có thể thế nào? Con người khi còn sống, đều có một ít không nói ra được bí mật. Kéo không trở về tiếc nuối, sờ không đến mộng tưởng, không quên được yêu, nhưng là nên quên liền muốn quên, lưu tại đáy lòng liền tốt. Ta là các ngươi cả đời dựa vào, có ta ở đây, không có bất kỳ người nào có thể làm nhục hai mẹ con nhà ngươi. Lý Hòa ôm nàng, gặp nàng không có phản kháng, liền ôm chặt hơn, bên ngoài người nhìn thấy không tốt, giống kiểu gì. Triều đệ cuối cùng vẫn đem nàng đẩy ra. Lý Hòa cười hắc hắc nói, vậy liền đóng cửa. Có kinh nghiệm lần trước, hắn lần này chủ động chạy đến cửa chính, đem xa nhà nhanh nhanh lên. Sau đó một cái ôm lấy nàng liền hướng mặt khác một gian phòng bên cạnh chui. Thẳng thắn đối đãi, củi khô lửa bốc, đồng thời cọ sát ra tia lửa. Nhìn thấy lẫn nhau mỹ lệ thời khắc, lại không cách nào chiếu sáng lẫn nhau một đời. Truyền bá kế tiếp hành động, thu hoạch một chủng tập quán. Quen thuộc lực lượng là rất cường đại. Người mỗi ngày có 40% hành vi cũng không phải thật sự là từ quyết định tạo thành, mà là ra ngoài quen thuộc. Một giai đoạn, hắn trừ hướng bệnh viện chạy, chính là hướng chiêu đệ nơi này tới. Chỉ là Lý Phúc Thành mới ra viện, hắn không thể không đi theo hồi hương. Lý Phúc Thành vừa về đến nhà, đến thăm bệnh rất nhiều người. Lý Triệu Khôn huynh đệ ba cái lại không thể không vội vàng bày rượu tịch. Lý Long cùng Lý Đông đi theo trợ thủ, mà Lý Hòa đối loại sự tình này không quan tâm, liền mù tản bộ. Huy, Lý lão nhị, Lý Hòa ngậm lấy cỏ đuôi chó ngồi tại sông sườn núi lên. Nhướng mày. Cái này Lý Trang Hô gọi hắn Lý lão nhị người không nhiều. Mà đứng tại hắn trước mắt nhà đầu này vừa vặn là một cái trong đó. Đây là Tang Vĩnh ba khuê nữ. Cụ thể tên gọi là gì? Hắn nhất thời thật đúng là nghĩ không ra. Nhà các ngươi thật lợi hại. Trong huyện lãnh đạo đều tới thăm ngươi ra. Nữ hài tử thân cao trọn, xinh đẹp thanh thuần. Chỉ là lại bị cái kia một thân thành hương kết hợp bộ smart thiếu nữ ăn mặc cho hủy đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.